Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện thuộc chủ đề về Pháp Sư. Câu chuyện có tựa đề là Tiêu Diệt Tà Phái của tác giả Việt Khánh. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Màn đêm dần buông xuống, chàng cũng đứng lên cao soi sáng cho bóng đêm hiu quạnh giữa cơn mưa rào tầm tã. Ánh trăng mờ ảo chiếu gọi khúc sông nhỏ của làng Hạ Vân. Sông Hạ Vân nước chảy cuồn cuộn, người Hạ Vân vẫn mãi trung tình. Ông Bảy ngồi trên chiếc ghe nhỏ của mình vừa chèo vừa ngâm nga vài câu thơ vừa sáng tác. Mưa gió thế này mà chú cũng đi sang câu chú Bảy. Để phía ra một chiếc ghe chở đầy theo đồ câu chầm chầm lướt tới. Người vừa hỏi là bác Năm Rô. Tao định đi cắm câu kiếm mớ cá về cho mấy đứa nhỏ ăn. Bác Năm cười rồi nói, trời đất ơi, coi vậy mà chú cũng yêu đời dữ he. Bây giờ bày đặt thơ văn nữa. Ơi mày ơi, yêu đời gì đâu, tôi đang giàu thối ruột đây. Bác Năm lấy cái mồi móc vào cần câu cắm để chuẩn bị cắm sông. Vừa làm bác vừa hỏi, có cái chuyện gì mà chú Bảy phải giàu tôi thối ruột vậy chứ? Kể con nghe coi. Thì còn cái chuyện gì vào đây? Chuyện mấy đứa nhỏ trong làng mình suốt một tháng nay á, cứ cách mấy bữa vài tuần lại biến mất một cách bí ẩn. Mà mày không có ở nhà trông thằng tí hả? Ta cứ thấy mày ra đây răng câu cắm lưới vậy. Bác Năm ngưng việc móc mồi, ngẩng mặt lên nhìn ông Bảy. Thằng tí nó ở nhà nó có mẹ coi, chú lo chi cho lắm. Chắc còn phải ra đây kiếm chút tôm cá về nuôi ba miệng ăn chứ. Ở nhà hoài sao chịu nổi. Phủi tay vài cái, bác Năm ngửa mặt lên trời thở dài. Mấy cái vụ ở mất tích ở làng mình cháu nghe phong phanh đâu đó có mấy ông quan xuống điều tra. Thế nhưng mà điều tra xong ông nào cũng lắc đầu xách đít bỏ đi. Không ai tìm được hung thủ. Bởi ta nói mấy cái ông quan này ăn không ngồi rồi, chưa có làm được cái tích sự gì đâu. Ông Bảy ngã người nằm trên chiếc ghe, mặc kệ cho nước mưa đang nhễu thẳng vào mặt. Rít một hơi thuốc, ông Bảy liền trầm giọng. Ta nghe nói mấy bà bị mất con dữ lắm, khóc lóc đủ kiểu, cho nên mấy ông mới miễn cưỡng xuống điều tra. Chứ cây lũ quan tham đó có gì tốt lành chứ. Mà mày có mỗi thằng tí lo mà quản cho nó đi, chứ mày cứ để nó đi lông nhông ngoài đường suốt vậy là có ngày đó. Thì hôm rồi cháu lo cái vụ này cho nên cháu có dám đi, cho nên cháu có dám cho nó đi chơi đâu. Mà mấy đứa cháu của chú Bảy đó, chú bỏ tụi nó ở nhà một mình không sợ sao? Ông Bảy liền thở dài. Nói qua tao lại hai cái thằng cũng y chang nhau. Sao mà không lo, sao mà không có sợ được chứ? Cũng vì miếng cơm manh áo cho nên đành lòng bỏ đi thôi. Lúc đi tao có khóa cửa cẩn thận rồi, để thằng Tèo với cái An ở nhà tao cũng sợ lắm. Bác Năm xoa hai bàn tay vào nhau cảm nhận chút hơi ấm. Nhìn bác lúc này trông có vẻ cũng đã lạnh, ông Bảy phì cười. Đàn ông con trai gì mới dầm mưa có một chút đã lạnh run người. Thôi làm lẹ đi về mày, có gì à sáng thăm câu, nó cũng không có mất đi đâu mà sợ. Nói rồi ông Bảy ngồi xuống dập đi điếu thuốc nửa cháy nửa không của mình, bắt đầu giăng lưới cắm câu. Bác Năm bên này vâng dạ rồi làm việc của mình. Cả hai hì hục một lúc thì xong. Bác Năm thở phào một tiếng rồi nói, đêm nay sao lạnh dữ vậy không biết, vậy cháu về trước nhà chú. Chú coi tranh thủ làm cho nhanh còn về, kẻo dính mưa lâu bệnh lại khổ con khổ cháu. Mày về trước đi, cắm xong chục cần này tao về. Cả hai chào nhau, bác Năm mau chóng chèo ghe đi nhanh về nhà. Phía bên này sau một hồi cặm cụi làm công việc, ông Bảy cũng lầm lũi chống ghe để quay về. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cái phiên chợ nhỏ của làng Hạ Vân lại nhộn nhịp tiếng cười. Dường như đã là thói quen, cho nên sáng nào mấy bà thím cũng tổ họp nhau ra quán nước cạnh gốc đa để ngồi tám chuyện. Không như thường ngày, câu chuyện của mấy bà tám này chỉ xoay quanh ngôi làng nhỏ ấy, vậy mà ngày nào cũng nói mãi nói giết, rồi cũng chẳng hết chuyện để bàn. Một bà thím phe phẩy chiếc nón lá vừa quạt vừa nói, ê mấy bà lo liệu mà giữ con giữ cái đi nha. Hồi trước lo mà giữ chồng, bây giờ phải lo thêm giữ con. Cả tháng nay tôi nghe người ta đồn ầm lên, Mấy cái vụ mà dụ tụi nhỏ mất tích đó, nhưng vẫn còn chưa kiếm được thủ phạm. Mà sao là tôi lo quá đi mấy bà. Một bà khác lại nói chen. Tôi cũng sợ lắm chứ riêng gì bà đâu. Nhà có mỗi thằng con trai, lỡ mai nó bị tụi nó hút đi thì không biết sống sao cả. Bà áo đỏ đứng bên cạnh miệng nhai chầu. Tôi nghe đâu là tụi nó bắt con nít về lóc da xẻ thịt đem bán, hay là hầm canh nấu thuốc gì đó. Lỡ mai mà hít con nít, nó bắt sang chị em mình thì không biết tính sao. Bà thím khi nãy lúc này lại lên tiếng nói. Bà nói gì mà nghe ghê vậy chứ? Con nói xạo không bà nội? Nghe bà nói mà tôi nổi cả da gà da vịt. Vốn dĩ bà áo đỏ chỉ dựng chuyện bốc phét mà cũng có người tin. Được đà bà lại chăm biến câu chuyện thêm phần rùng rợn. Thiệt chứ, tôi nào có nói xạo ai bao giờ đâu. Để tôi kể cho mà nghe nhiều cái ghê hơn nữa đây. Đầu đầu kể cho tôi nghe xem nào. Nói rồi cả đám lại tụm năm tụm bảy kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Một đồng chú đứng gần đó lắc đầu rồi cảm thán nói. Đúng là mấy bà tám chuyện không có chuyện để nói. Chuyện có nói một hồi đi tuốt luốt luôn rồi. Bây giờ mặt trời cũng đã nhô lên khỏi những bụi tre tùm, đem ánh nắng đen lòi qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống phiên chợ sớm. Từ phía đằng xa có một bóng người phủ kín áo choàng, tay cầm trượng. Trên vai vác một cây túi vải to tướng đang chậm chậm bước tới. Tấp vào một quán nước ven đường, người đó đặt đống đồ lình kình lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì nào? Chưa kịp để cho người đó lên tiếng, bà chủ quán đã cất tiếng mời chào. Cho tôi một ly trà là được rồi, cảm ơn. Bà chủ vội vàng nhanh chóng vào trong lấy một cái cốc bưng trà cho khách. Đây đây, trà đây, uống nhanh đi cho nó ấm cậu à. Mà trời nóng vậy sao cậu không có cởi phát chiếc áo đi? Thế mồ hôi mồ kê của cậu đổ quá chừng rồi đó. Nghe bà chủ nói như vậy thì người đó gãi đầu xua tay cười vội, rồi vội vàng cởi chiếc áo choàng ra. Lúc này thì mới có thể thấy rõ được nhân diện của người trước mặt. Đối diện bà chủ là một vị sư thầy tuổi tầm trung niên, gương mặt hiền lành phúc hậu nhưng lại toát lên một vẻ nghiêm trang vô cùng. Thấy người trước mặt mình là một vị sư, bà chủ lúc này liền niềm nở đón tiếp. Quý hóa quá, không ngờ nay tôi lại được tiếp sư ở đây. Không biết sư tên gì? Vị sư chấp tay lại rồi kính cẩn đáp. A Di Đà Phật, tôi tên là Minh Sơn, pháp danh là Vạn Tôn Tri Tử. Nay tôi có việc đi ngang qua làng của mình. Không biết thí chủ đây có thể giúp tôi tìm một quán trọ nghỉ ngơi được không? Bà chủ chấp tay kính cẩn chào lại vị sư, bà vui vẻ nói. Vâng, được chứ. Nhà tôi rất thích đi chùa, thế nhưng một năm chỉ đi được vài lần. Nay gặp sư ở đây tôi rất lấy làm vinh hạnh. Nói rồi bà điền giơ tay chỉ về phía đoàn phía trước cách đó không xa. Đó, sư thầy thích cây đa phía trước không? Sư thầy chỉ cần đi đến đó nhìn xéo qua một chút là sẽ thấy được cái quán trọ ngay. Vạn Tôn lúc này chắp tay cảm ơn bà chủ và không quên trả tiền cho bà, rồi anh lại cầm lấy hành lý quay bước đi. Đi được một quãng thì đã đến chỗ gốc đa. Đúng như lời của bà chủ nói khi nãy, đây là một cái quán trọ được xây rất lớn. Dưới gốc đa, đám người tám chuyện khi nãy vẫn còn đang đứng xôn xao. Vạn Tôn vừa đi vừa lắc đầu cười nhẹ. Ở đây coi bộ cũng vui quá nhỉ. Sau một hồi, Vạn Tôn cũng đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Anh bước ra ngoài ngồi ở góc xó bên đường hóng mát. Thế mọi người xung quanh cứ bàn tán chuyện đó mãi không thôi. Vạn Tôn tò mò tiến lại gần một người để dò hỏi. À, Di Đà Phật, không biết là cậu đây cho tôi hỏi một chút việc có được không? Người kia liền gật đầu cung kính chắp tay. Dạ, được chứ. Xin mời sư cứ hỏi. Vạn Tôn liền gãi chiếc đầu bóng loáng của mình rồi cười nói. Cũng không có gì to tát lắm. Chẳng qua tôi nghe loáng thoáng mọi người bảo trong làng của mình có trẻ con mất tích, cho nên tôi có tò mò đôi chút. À, thì ra là cái chuyện này. Vì sư là người nơi khác đến cho nên không biết. Chứ chuyện này vốn bà con làng này đồn ầm lên đấy mà. Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe đầu đuôi mọi chuyện chứ? Được chứ ạ? Người kia mời Vạn Tôn ngồi xuống rồi chậm rãi kể lại những việc cho anh ta nghe. Được một lúc lâu, khi đã nghe kể xong câu chuyện, Vạn Tôn gật gù như là hiểu ra một điều gì đó. Thì ra là như vậy, có lẽ mình phải ở lại đây một thời gian. Vạn Tôn đứng chắp tay cung kính chào người kia rồi cất bước quay đi. Là một ngày nữa dài đằng đẵng trôi qua, mà đêm dần bao phủ không gian của chốn quê yên tĩnh. Chiều hôm nay sao lại âm u lạ thường đến vậy? Đêm nay chắc sẽ lại là một đêm dài đây. Vạn Tôn lúc này nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Anh ngồi dậy hít lấy một hơi dài. Sao mà nó lại khó ngủ vậy không biết. Vạn Tôn bước xuống giường xỏ đôi giày đã cũ của mình vào chân. Anh bước nhanh ra đường để cảm nhận từng làn gió mát. Nhìn ráo rác xung quanh không một bóng người, Vạn Tôn liền thở dài. Làm gì mà chán dữ vậy? Mới nửa đêm mà đã ngủ rồi, không ai chơi thức với ta sao? Bất chợt ánh mắt của Vạn Tôn nhìn về phía cánh rừng nhỏ đằng xa, quan sát xung quanh một lượt, Vạn Tôn cau mày suy tư nghĩ ngợi. Sao lại có âm khí dày đặc trong đó chứ hả? Nơi đây thật là có nhiều chuyện bất thường mà. Nói rồi Vạn Tôn rào bước đi thật nhanh về phía trước. Tí, con đang ở đâu? Tí ơi! Dưới bờ sông lúc này có một túp ba người đang lập lòe ánh đuốc đi tìm thằng Tí. Đó không ai khác chính là bác Năm Rô, ông Bảy và cô Hạnh vợ của bác Năm. Dường như là từ nãy đến giờ tìm kiếm cũng đã mệt, ông Bảy dừng lại để thở dốc. Ông lên tiếng hỏi cô Hạnh. Nãy giờ tìm kiếm cũng đã kiếm hết cả rồi, là cũng đã la đến khản cả giọng rồi mà cũng chưa tìm được thằng nhỏ. Bây là mẹ kiểu gì mà để thằng nhỏ nó đi mất tiêu hồi nào mà không rõ vậy chứ? Cô Hạnh lúc này ngồi bình xuống đất rồi khóc lớn. Khi nãy thằng Tí nó bảo con là nó mắc tè, cho nên là mới kêu ra nhà sau để tè vào cái chỗ vách nhà. Cũng tại hồi nãy con buồn ngủ quá cho nên con không có đi cùng với nó. Với lại một phần do con nghĩ thường ngày, Tí cũng đi ở đó nó có sao đâu. Con nghĩ nó đi nhanh rồi nó sẽ lên thôi mà. Nhưng mà không ngờ thấy nó đi lâu quá, con cũng ngờ ngợi trong lòng, cho nên con tức tốc đi xuống để kiểm tra. Thế nhưng mà xuống đến nơi, con chỉ thấy là cửa sau mở tung, còn thằng Tí thì lại không thấy. Hoảng quá con mới kêu chồng con dậy rồi qua nhờ chú luôn đó. Ông Bảy lúc này chép miệng rồi lắc đầu. Bây làm cha mẹ như vậy là không có được. Con cái của mình thì phải quan tâm chăm sóc, đảm bảo cho nó an toàn. Sao lại để cho nó đi một mình vậy chứ? Bác Năm lúc này lên tiếng. Thôi cái chuyện đó để sau. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra thằng Tí. Chồng bây nói bây giờ cũng đúng. Mau đi tìm kiếm thằng nhỏ đi. Cả hai lúc này liền vâng dạ rồi cùng ông Bảy tiếp tục tìm kiếm. Phía bên này Vạn Tôn đã đi đến khúc sông của làng Hạ. Nhìn thấy ngó xung quanh một lúc anh chán nản thở dài rồi nói. Ngôi làng này đúng thật là vắng lặng. Bán kính quanh đây chẳng có nổi một ngôi nhà. Có lẽ họ tập trung về khu chợ cả rồi. Vạn Tôn xoay người đang định cất bước đi. Thì từ phía sau những bụi cỏ cao truyền đến một thứ âm thanh lịch bịch. Như là có người đang chạy trên nền cỏ. Quay phát người về đằng sau, Vạn Tôn liền nhắm mắt để nhìn kỹ hơn cái khoảng không trước mặt. Với đôi mắt tinh tường của mình không quá khó để Vạn Tôn có thể thấy được bên trong bụi cỏ có một bóng người vác theo một thứ gì đó trên lưng khó nhọc bỏ chạy. Bất chợt trong đầu của anh liền nghĩ đến những gì người ban sáng đã kể, anh lúc này liền lẩm bẩm nói. Hả, trẻ em mất tích, không lẽ... Vạn Tôn tăng tốc lao vào trong bụi cỏ. Đứng lại mau cho ta. Người phía trước đang chạy thì bỗng nhiên nghe tiếng của Vạn Tôn, biết rằng mình đã bị bại lộ. Tức thì hắn ta lấy từ trong túi ra một hắc phù, kích hoạt ném về phía sau. Vạn Tôn lấy ra một lá phù giơ thẳng lên cao, lách người về phía hắc phù kẻ lạ mặt, ném thẳng linh phù vào trong tay Vạn Tôn, ném về phía trước. Xích linh nã hồn phù khởi. Lá phù bay nhanh về phía trước hóa thành một sợi xích phi thẳng tới kẻ lạ mặt. Một đầu sợi dây quấn vào một bên chân của hắn ta. Đầu bên kia cắm phầm xuống đất khiến cho hắn ta ngã rúi rồi. Dính đòn bất ngờ cho nên kẻ kia liền ập xuống đất. Thứ trên vai của hắn ta lúc này văng ra. Bây giờ từ phía đằng xa nhóm của ông Bảy cũng dần đi đến. Hình như đằng kia đang có người. Bác Nam lúc này liền reo lên, vội vàng cùng hai người còn lại chạy về phía này. Thấy tình hình không ổn, kẻ làm mặt liền nhanh tay rút con dao đất được yểm chú, rồi liền một nhát đứt phăng sợi dây xích của Vạn Tôn. Vừa thoát được xiềng xích, hắn ta vội vàng đứng dậy bỏ chạy trong màn đêm đen đặc. Nhưng hắn ta cũng không quên để lại một câu nói tình hương quý mến cho Vạn Tôn. Thằng thầy chùa khốn kiếp kia, hãy đợi đó, tao sẽ trở lại. Biết rằng mong muốn đuổi theo không kịp, Vạn Tôn thở dài chậm chậm tiến về phía vật đang nằm ở dưới đất. Càng đến gần, vật trước mặt càng hiện rõ hơn. Đó là một bé trai tầm 6 tuổi, đang nằm im bất động, nằm dài một chỗ, hơi thở phì phò từng hơi. Vội bế đứa bé lên, Vạn Tôn lúc này tiến về phía trước, nơi nhóm người của Bắc Nam đang nghỉ hộp chạy đến từ đằng xa. Dừng lại trước mặt của Vạn Tôn, Bắc Nam liền chống tay thở dài. Sư làm... Vạn Tôn đưa tay nhìn về phía trước rồi mỉm cười. Đây có phải là đứa bé mọi người đang tìm kiếm hay không? Cô Hạnh lúc này mếu máo giành lấy đứa trẻ trong tay của Vạn Tôn. Cô ngồi bình xuống đất ôm lấy đứa trẻ vào trong lòng như là òa khóc. Bác Nam lúc này thấy vợ của mình như vậy thì liền thay lời của cô. Phải, nó là con tôi, nó tên là Tí. Sư là người đã cứu nó khỏi người khi nãy, có phải hay không? Vạn Tôn liền chắp hai tay cười gật đầu. Bác Nam nói tiếp. Thì ra là vậy, quý hóa quá. Vợ chồng chúng tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Ơn này không biết phải làm sao mà đền đáp cho nổi. Cũng may nhờ có sư, không thì không biết đã có chuyện gì xảy ra với thằng con nhà tôi. Vạn Tôn giơ tay về phía trước. Không, đó là chuyện thường thôi, không cần phải đền đáp gì cả. Ông Bảy lúc này đứng im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Thôi bây giờ cũng đã khuya, mau ấm thằng nhỏ đi, kẻo sưng nó xuống lại bệnh, ta còn phải về trông hai đứa cháu nội ở nhà nữa. Nói rồi thì ông Bảy quay sang Vạn Tôn, chắp hai tay cúi đầu chào anh. Không biết sư đây tên gì, để tôi dễ xưng hô. A-di-đà Phật, mọi người cứ gọi tôi là Minh Sơn là được rồi. Ông Bảy lúc này lên tiếng đáp. Còn tôi là Bảy, ở đây người ta gọi tôi là Bảy Lưới, nhà tôi ở cuối khúc sông này nè. Giờ ông chỉ tay về phía của vợ chồng Bắc Năm. Thằng này là thằng Năm Rô, còn con bên kia tên là Hạnh, tụi nó cũng ở gần nhà tôi ở khối khúc dưới. Nói xong thì ông Bảy xoay người tiến về phía trước. Thôi đi về đi, có gì mình vừa đi vừa nói chuyện sau cũng được. Vạn Tôn lúc này liền gật đầu, anh cùng vợ chồng của Bắc Năm lặng lặng rời đi theo ông Bảy về phía cuối sông. Đi được một lúc lâu thì ánh đèn lóe lên từ căn nhà nhỏ của ông Bảy xuất hiện. Nhà Bắc Năm còn cách nhà ông Bảy một đoạn xa ở khúc dưới. Bây giờ thằng Tí trên vai của mẹ nó cũng đã tỉnh dậy, nó mơ màng nói từng câu. Mẹ ơi mẹ! Cô Hành vội vàng ôm thằng Tí vào trong lòng rồi vỗ về. Ơi con, mẹ đây! Bên này ông Bảy nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ cũ mòn của mình ra, từng bước tiến vào bên trong. Ông lúc này liền thúc giục. Này, vợ chồng bây coi vô nhà tao ở tạm một đêm đi, rồi sáng mai hãy về. Dù gì thì nhà tao cũng còn nhiều chỗ lắm, với lại có đông người cũng yên tâm hơn được phần nào. Ông Bảy lúc này liền quay sang phía của Vạn Tôn gãi đầu. Nếu sư không chê thì mời vào nhà tôi nghỉ tạm đêm nay, khi nào trời sáng hẳn rồi hãy về. Vạn Tôn lúc này liền cười rồi chắp tay niệm Phật. A-di-đà Phật, không dám không dám, được ông mời vào là tôi vui rồi, sao còn dám chê chứ. Thế còn tưởng tối nay phải ngủ ngoài này làm mồi cho mũi kia chứ. Nói rồi anh ta nhẹ nhàng bước vào bên trong, theo sau là vợ chồng Bắc Năm. Ở bên trong nhà nhìn xéo về phía tay trái là một cái giường lớn được làm bằng gỗ. Phía bên trên là hai đứa trẻ tuổi tầm 7-8 đang êm giấc ngủ say. Nhìn về phía bên phải là một bộ bàn ghế dùng để uống trà. Ngồi vào bàn, ông bày rót trà mời khách. Thằng Tý lúc này cũng đã tỉnh lại, thấy mọi người xung quanh, nó khoanh tay chào hỏi, dù chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Vạn Tôn mỉm cười nhẹ nhàng bảo nó kể đại mọi việc. Cháu tên Tý phải không? Dạ vâng ạ, con tên là Tý. Vậy cháu có thể kể cho sư nghe lúc nãy xảy ra chuyện gì được không? Dạ được. Thằng Tý run rẩy, hình như nhớ lại chuyện lúc nãy nó còn sợ lắm, dù chỉ là một đứa trẻ. Nhưng cô Tý lại lanh lẹ vô cùng. Nó nhìn mẹ nó rồi lại nhìn sang mọi người một lượt, như chắc mầm rằng đã an toàn, nó mới bắt đầu kể lại mọi chuyện bằng một chất giọng lớ ngớ của trẻ con. Này Tý mắc tè, Tý có nói với mẹ đi cùng mà mẹ kêu Tý đi một mình. Tý sợ ma không có dám gọi mẹ, tại Tý thấy mẹ mệt với sợ mẹ đánh đòn. Tý núp lấp hoài ở ngoài đó chưa dám ra. Một lúc sau Tý vừa ra thì mẹ Tý bước ra, mừng quá cho nên Tý mới đè nhanh để vào. Mà mẹ của Tý kỳ lắm, Tý đứng trước mặt của mẹ mà mẹ cứ kêu Tý hoài đó. Một hồi sau Tý thấy ba với mẹ chạy ra ngoài đi kiếm. Hoàng quá, Tý kêu ba mẹ mà hai người không có nghe. Một hồi Tý thấy có một chú nào đó bịt mặt bắt Tý đi. Tý la quá trời mà không ai nghe được. Rồi tự nhiên đang chạy, cái người đó để làm văng Tý đi. Tý đau quá cho nên ngất luôn. Tỉnh lại lại thấy mình ở đây, Tý sợ lắm. Nghe Tý kể lại thì mọi người cơ mặt cũng ngỡ ngàng. Chỉ riêng Vạn Tôn là như hiểu được gì đó, rơi vào trong trầm tư suy nghĩ. Ông bảy lúc này lên tiếng hỏi. Sư làm gì mà căng thẳng vậy chứ? Không lẽ sư biết được gì sao? Vạn Tôn liền gật đầu. Đúng vậy. Mọi người có biết vì sao mà mọi người không thấy được Tý không? Tất cả đều lắc đầu. Vì kẻ kia đã sử dụng ẩn linh thuật. Đây là một loại thuật cổ xưa để che mắt người thường. Thuật này cũng không có gì đáng sợ, chỉ là dùng để giấu mình đi và giấu thứ mình cần lấy, không cho người khác nhìn thấy vậy thôi. Thuật này là do một tên chuyên trộm đồ năm xưa tạo ra, nay tổ sư đã tạo thì truyền nhân dùng. Chuyện này cũng hết sức bình thường trong giới đạo thuật. Ông Bảy lúc này liền ngạc nhiên. Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như vậy. Đúng là cái cuộc đời này có nhiều điều khó tin. Bác Năm nghi hoặc hỏi. Vậy không lẽ trong giới đạo thuật của các sư bắt cóc là chuyện thường? Và Tôn lắc đầu khẩm. Đó cũng chính là điều mà nãy giờ tôi đang lo. Bọn chúng là tà sư, tôi cũng không biết chúng thuộc cái bang phái nào. Thế nhưng mà tôi dám chắc rằng đã là tà sư thì chỉ có hại người. Chúng bắt trẻ con về có thể là phục vụ cho mục đích tà ác nào đó của bọn chúng. Và Tôn đứng lên đi ra ngoài cửa, anh chỉ tay về phía đám rừng khi nãy. Đám rừng đó có vấn đề, nhìn thấy có rất nhiều thứ âm khí trong đó thoát ra, át hẳn nơi đó có chứa đựng thứ không sạch sẽ. Ông Bảy nhìn theo hướng tay của Vạn Tôn, bất chợt đôi chân mày của ông co lại, trông ông như đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng ông Bảy lên tiếng, đó là một cánh rừng đã có từ rất lâu, nơi đó tên là rừng tế. Lý do nó có cái tên như vậy là bởi vì năm xưa nơi đó từng xảy ra một tấn bi kịch khủng khiếp, mà có lẽ những người năm đó chứng kiến cũng đã chết gần hết. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chú có thể kể cho tôi nghe không? Được chứ, chú ngồi xuống đây để tôi kể cho mà nghe. Ông Bảy rót một ly trà, hút một ngụm rồi ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. 60 năm về trước, làng Hạ Vân vốn là một nơi bình yên. Hàng ngày cuộc sống của người dân nơi đây được ấm no và hạnh phúc. Tuy cuộc sống bình dị nhưng lúc nào họ cũng thấy được sự vui vẻ. Rồi bỗng một ngày, không biết từ đâu có một ông lão lang thang đến chốn này. Nhìn sơ qua lão ta như một kẻ ăn mày, bởi bộ đồ của lão đang mặc nói lên tất cả. Bộ đồ chấp vá và tạm bợ, chân không mang giày, mái tóc bù xù, trông lão ta bần tiện vô cùng. Lão tên là Phan Nhật, tuy chỉ là mới 50 nhưng mà thân hình gầy gọt khiến cho lão già đi trước mấy tuổi. Người khác nhìn vào trông lão như là một ông cụ 80. Thế ông một mình thân cô thế cô, mọi người thương cảm cho nên cùng nhau giúp sức dựng cho lão một căn nhà nhỏ ở bìa rừng. Sợ lão đói cho nên thường ngày nhà ai ăn gì đều mang cho lão tầm món đấy. Lão cần gì thì mọi người đều sẵn lòng giúp. Người làng Hà Vân là như vậy, tuy không giàu có nhưng mà được cái sống rất tình nghĩa. Ai cần gì thì sẽ giúp, họ không có đong đếm so đo. Một thời gian sau, trong làng bất ngờ xảy ra một sự lạ ven rừng. Bất kể là ai, đàn ông hay đàn bà trẻ em, ban đêm chỉ cần đi ngang qua đám rừng đều biến mất không có lý do. Suốt một khoảng thời gian xảy ra sự lạ, người làng không thấy ông lão ra ngoài. Họ bắt đầu nghi ngờ ông có điều bất thường. Từ hôm đó, trường làng quy động một đám trai làng khoảng 18 đôi 10 người cùng ông xông thẳng vào nhà lão. Cánh cửa vừa được mở tung thì căn nhà trống không, không một bóng người. Thêm vào đó là vương vãi những vết máu và đống thịt bầy nhầy. Chứng kiến cảnh đó thì những người có mặt lập tức nôn thốc nôn tháo. Một người đứng phía ngoài bỗng lên tiếng: "Này, mọi người ra đây xem có thứ gì." Cả đám trai làng nghe theo đi ra bên ngoài. Bây giờ trước mặt họ là một vệt nước đen sẫm vào sâu trong rừng. Nhìn nhau một lượt như đã đưa ra được quyết định, cả đám trai làng cùng nhau tiến sâu vào bên trong. Càng vào sâu bên trong, có thể cảm nhận được không khí nơi đây càng lạnh. Một tiếng động gì đó vang lên. Chưa kịp định hình mọi thứ thì một ngọn đuốc, rồi hai ngọn đuốc, cứ như vậy một dãy đuốc tự động được thắp sáng. Từ phía đằng sau vọng lại tiếng bước chân của người. Tiếng bước chân dẫm trên lá khô mỗi lúc một tiến đến gần hơn. Một nhân ảnh nhỏ thó dần xuất hiện, không ai khác chính là lão già Phan Nhật. "Sao nào bọn nhóc, tụi mày bất ngờ lắm phải không?" Trường làng lúc này lắp bắp: "Ồ, có cả trường làng ở đây hả? Nếu đã đến đông đủ vậy, tao sẽ kể cho tụi bay nghe một chuyện, để tụi bay không phải hối tiếc sau khi chết." Phan Nhật vốn là một kẻ bị truy nã của giới đạo thuật. Vài năm trước, hắn ta vì muốn trộm bảo vật gia truyền của dòng tộc Lê mà đã giết hại hơn 125 môn đồ của họ. Biết được sự tình, bấy giờ các môn phái cùng nhau hợp sức tiêu diệt tên tà sư Phan Nhật. Sau khi trận đánh lớn, Phan Nhật bị trọng thương phải lẫn trốn. Vô tình lão ta lặng vào ngôi làng Hạ Vân. Thế mọi người ai cũng đối xử tốt với mình, lão ta lợi dụng lòng tin của họ để thực hiện âm mưu to lớn. Phan Nhật nhìn được cánh rừng phía sau làng là nơi phù hợp để lão ta tu luyện. Hàng ngày hắn phải giả vờ lên rừng nhặt củi là để bước từng bước chuẩn bị cho kế hoạch ngày hôm nay. "Vậy kế hoạch của ông là gì chứ?" "Kế hoạch của tao đó hả? Đó là lấy máu của tụi mày để hiến tế cho trận pháp của tao. Một khi trận pháp này hoàn thành, tao sẽ tạo được một con quỷ hùng mạnh nhất. Lúc đó tao sẽ là bá chủ của cái giới huyền thuật đất Nam này." "Không lẽ ông định..." "Thằng già này cũng thông minh đấy. Hãy xem ta đây." Từ một lá phổ đen lên không trung, hai tay của lão kết ấn điểm chủ rồi hồn lớn. Huyết hồn vô sát trận mở. Mà đất bỗng nhiên có chút lay chuyển, từ dưới mặt đất dần xuất hiện những luồng sáng đỏ rực. Không để cho đám người có mặt định hình, Phân Nhật hét lớn: "Giết!" Từng luồng âm phong nhanh như cắt chém ngang cổ của những người có mặt. Một người rồi hai người, cứ như vậy từng người thanh niên đứng trước lần lượt ngã xuống. Đám người đứng đằng sau lúc này hoảng sợ vô cùng. Họ tuyệt vọng nhắm mắt lại để chờ đợi cái chết. Tất cả xông lên. Một tiếng nói uy dũng phát ra. Bất ngờ trận pháp bị phá tan. Hơn 300 vị pháp sư đồng loạt ập vào với bắt lão Phan Nhật. Lão ta liền hoảng loạn: "Gì chứ, sao lại như vậy? Tại sao các ngươi lại ở đây?" "Giơ tay chịu trói đi Phan Nhật. Người của tộc Trần ta đã bao vây toàn bộ nơi này. Một lát nữa tộc Lê và Nguyễn cùng 27 môn phái khác cũng dẫn đến đây. Ngươi không còn đường chạy đâu, mau đầu hàng đi." "Hàng ư? Có chết ta cũng không hàng. Hãy xem quỷ tướng của ta đây." Phan Nhật đưa tay kết ấn, lão ta đấm mạnh xuống đất miệng cầm lớn: "Xuất hiện đi viêm quỷ." Để trong không trung, từng luồng quỷ khí đen đằng cuộn vào nhau hóa thành một con quỷ mặc giáp phục mang hình dáng ghê sợ. Cả cơ thể của con quỷ phát ra một cỗ quỷ linh lực kinh người, khiến hơn 300 pháp sư e dè sợ hãi. Đúng lúc này, tộc Lê, Nguyễn và 27 môn phái khác vừa đến. Nắm bắt được tình hình, hơn 1.000 pháp sư lao vào hỗn chiến. Một trận chiến lớn nổ ra, sức mạnh của con quỷ đúng là kinh khủng. Cả 30 vị pháp sư đứng đầu 30 môn phái đều cùng nhau chút cạn lực mới có thể đánh bại được nó. Còn về Phân Nhận, hắn bị một đao xuyên bụng chết ngay tại chỗ. Kết thúc trận chiến, tuy phe pháp sư giành được thắng lợi, nhưng phải chịu tổn thất lớn về người. Trải qua một đêm dài răng rằng thì cánh rừng phía sau làng Hạ Vân trở thành một địa điểm cấm, chẳng còn ai thấy ai đến gần đó. Từ đó cánh rừng xảy ra thảm kịch đó được làng Hạ Vân gọi là rừng tế. Ủa, về sao chú Bảy biết được chuyện này hay vậy? Thì là ông già tao kể. Cái năm xảy ra thảm kịch, ông già tao cũng có mặt trong đám trai làng. Hên cái tính ông ấy nhát, cho nên là cái lúc mở trận ông ấy núp phía sau. Nhờ vậy ông ấy may mắn sống thoát và chứng kiến được toàn bộ sự việc. Và Tôn bấy giờ gật gù nói: tôi hiểu rồi. Chắc chắn trong cánh rừng đó vẫn còn những vết tích của trận chiến năm xưa. Nhất định ngày mai tôi phải vào đó thăm một chuyến xem có manh mối nào không. Tôi nghĩ là chuyện này có liên quan đến những vụ mất tích gần đây của làng mình. Ông Bảy lúc này xua tay: như vậy có mạo hiểm quá không? Dù gì thì nơi đó cũng đã lâu rồi không có ai vào. Với lại cũng không biết được bên trong ẩn chứa những mối nguy hiểm gì. Sẽ đi một mình như vậy tôi thấy không có yên tâm. Bác Năm gật đầu đồng ý với ý kiến của ông Bảy. Ông Bảy nói đúng, hay là để tôi nhờ người đi cùng. Cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng mà tôi đi một mình được rồi. Càng nguy hiểm thì càng kích thích, càng thú vị chứ. Nói rồi anh đứng dậy vươn vai uể oải. Cũng khuya rồi, mọi người tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Vạn Tôn tôi xin phép đi ngủ trước. Ông Bảy ngáp dài đáp: vậy tôi cũng xin đi ngủ. Hai vợ chồng bay âm theo cái thằng tí vô buồn ngủ đi. Tao với sư ngủ ở đây với mấy đứa nhóc là được rồi. Nghe lời ông Bảy, hai vợ chồng Bác Năm vâng dạ, lùi thủi bước vào buồng. Thấy mọi người đã yên giấc, Vạn Tôn bấy giờ mới yên tâm chợp mắt. Đầu giờ chiều hôm sau như đã định, Vạn Tôn quải trên vai một túi vải và một ít đồ chay. Một tay Vạn Tôn cầm trượng, tay còn lại anh đưa đến trước ngực cúi đầu cho mọi người. A Di Đà Phật, cũng tới giờ rồi, xin phép mọi người, Vạn Tôn tôi phải đi. Khi nào xong việc nhớ ghé nhà tôi. Vạn Tôn mỉm cười gật đầu không đáp. Anh lặng lặng quay người tiến vào khu rừng. Càng đi sâu vào bên trong thì Vạn Tôn cảm nhận được bầu không khí nơi đây có phần ngột ngạt. Trước mặt Vạn Tôn là những bụi cỏ cao bị rẽ qua hai bên, tạo thành một con đường mòn nhỏ. Quái lạ, chẳng phải nơi đây cũng không có ai bén mảng đến suốt gần chục năm. Sao ở đây bây giờ lại có những con đường mòn này? Vạn Tôn đề phòng nâng cao cảnh giác. Vạn Tôn không vội vã như lúc đầu nữa. Anh chậm rãi bước đi, đồng thời quan sát xung quanh một lượt. Xung quanh nơi đây chỉ toàn là cây vỏ cỏ. Lâu lâu lại có những con rắn phóng ngang qua đầu, làm cho Vạn Tôn giật bắn mình mấy lần. Này mấy đại ca rắn à, bớt táp em dùm cái, thì em đẹp trai mà cứ sáp sáp vậy ngại chết đi. Vạn Tôn càng đi càng lúc tiến sâu vào trong rừng. Bây giờ anh đã đi được hơn nửa khu rừng, trời bắt đầu nhá nhem tối. Tiến thêm vài chục mét, trước mặt Vạn Tôn dần hiện ra những bộ xương người trắng hiếu. Chúng nằm rải rác xung quanh ở nơi này. Vạn Tôn cứ nhích thêm một bước lại thấy càng nhiều xương người. Anh chậm rãi bỏ qua chúng, tiến thẳng về một tảng đá có khắc hình hoa văn ấn chú kỳ lạ. Nhau mắt nhìn kỹ, Vạn Tôn lúc này cau mày. Thuật triệu hồi, còn có cả thuật hồi sinh linh thuật. Rốt cuộc ai là người đứng sau chuyện này, sao lại phải bày ra những thứ này chứ? Ngước mắt nhìn lên bầu trời thì thấy cũng sắp tối, nán lại một chút nữa Vạn Tôn cũng cất bước đi về. Ai đó? Một người áo đen ngã từ trên cây xuống trước mặt Vạn Tôn, nhanh như cắt Vạn Tôn nhảy lùi lại đằng sau đưa trượng chắn phía trước. Ngươi là kẻ nào? Ta là Lu... Chưa nói hết câu, kẻ đó đã liền bất tỉnh. Như hiểu được cái gì đó, Vạn Tôn liền buông lòng cảnh giác, vội nhào tới chỗ kẻ nằm bất động dưới đất. Hả? Lưu Hoàng Pháp Sư, chết tiệt, sao ngươi dân đông nỗi này chứ? Này Lưu Hoàng, ngươi tỉnh lại chưa? Lưu Hoàng lúc này khó nhọc đáp: rồi, nhưng ta hơi mệt, về rồi nói. Không chần chừ, Vạn Tôn cõng Lưu Hoàng phi nhanh về nhà ông Bảy. Sở dĩ Vạn Tôn không về quán trọ là do ban sáng anh đã trả phòng. Chú Bảy, mở cửa cho tôi chú Bảy. Lúc này thì ông Bảy đang ngồi bàn chuyện cùng vợ chồng Bác Năm bên trong nhà. Nghe thấy đường tiếng, Vạn Tôn ông liền mừng rỡ vội tiến ra ngoài. Sư về rồi đấy hả? Mọi chuyện là sao rồi kể với tôi nghe. Chuyện thì tôi sẽ kể sau. Việc quan trọng bây giờ là chữa thương cho người bạn của tôi. Người này là ai vậy? Sư Minh Sơn. Đây là một người bạn của tôi. Anh ấy là Pháp Sư Lưu Hoàng. Ông bảy nhìn Lưu Hoàng một lượt. Lúc này trông Lưu Hoàng vô cùng tàn tạ, chẳng có chút gì giống Pháp Sư. Cả người của Lưu Hoàng bị đánh cho bầm dập, thương tích đầy mình. Ông bảy chép miệng. Cậu ấy sao lại thành như vậy? Tôi cũng không biết. Muốn biết được chuyện xảy ra chỉ còn cách để anh ta tỉnh lại. May ra có thể hỏi. Sau một hồi chữa trị cho Lưu Hoàng, Vạn Tôn dần kiệt sức. Bây giờ tình hình của Lưu Hoàng ổn định hơn. Vạn Tôn ngồi bệnh xuống đất thở phào. Cuối cùng cũng lấy được tà khí ra khỏi người của ngươi. Coi như ngươi cũng may mắn nên gặp ta. Không thì ngươi chắc đi bán muối rồi. Ông bảy rót một ly trà đưa cho Vạn Tôn. Người này quan trọng với sư lắm sao? Tôi thấy sư phải hao tôn tổn sức. Hắn là người duy nhất tôi có thể trông cậy. Dù không thể chiến tuyến, thế nhưng cùng con đường. Nhưng mà giữa hai người bọn tôi có cái gì đó rất đặc biệt, khó có thể diễn tả. Đúng là bằng hữu. Thôi sư cũng mệt rồi, sư vào trong nhà nghỉ đi. Còn về vị Lưu Hoàng này, cứ để ba người chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc. Và Tôn liền lắc đầu xua tay. Không được, vậy thì làm phiền mọi người quá. Cô Hành cũng nói chen. Không sao đâu, sư chớ phải lo. Sư cứ nghe lời chú bảy vào trong nghỉ ngơi đi. Vì kia cứ để cho tụi tôi thay nhau chăm sóc. Vạn Tôn lúc này gãi đầu. Nếu mọi người nói vậy thì Vạn Tôn tôi xin phép đi nghỉ trước. Phiền mọi người canh giúp tôi tên này. Vạn Tôn cúi đầu chào mọi người một lượt rồi quay bước vào trong. Chiều hôm sau, khi mặt trời đã treo lơ lửng ở đỉnh đầu, đem từng tia nắng nóng bức chiếu thẳng vào gian nhà nhỏ của ông bảy. Bây giờ Lưu Hoàng mới dần tỉnh dậy, hắn ta ngơ ngác. Đây là đâu? Thế Hoàng đã tỉnh lại, cô Hành vội đặt tô cháo xuống bàn tiến đến ân cần. Thầy tỉnh rồi sao? Tôi vừa nấu xong tô cháo thì ăn đi lấy lại sức. Chị là ai đây, ở đâu? Tôi là Hành. Tối qua khi thầy ngất đi, sư Minh Sơn cõng thầy về đây. Sư đã túc trực cả đêm chữa trị cho thầy. Trong sư có lẽ là quý thầy lắm. Hả, Vạn Tôn hắn ta đâu? Khi nãy sư ấy nghe tin có trẻ mất tích trong làng, cho nên sư đi cùng mọi người ra đó xem tình hình rồi. Nơi đó là ở đâu? Dạ, trong mọi người đang tập trung ở nhà của trường làng, đâu thầy ra đó coi thử xem. Tôi lạ nước lạ cái, không biết có thể phiền chị dẫn đường được không? Được chứ, thầy theo tôi. Vừa tay lấy một chiếc nón mắng trên vách nhà, cô Hành ngó đầu vào sau nhà rồi dặn tụi nhỏ. Mấy đứa ở nhà chơi, đừng có đi đâu lung tung, mẹ ra đây một cái mẹ về liền. Tụi nhỏ ở trong nhà vâng dạ, cô Hành đi khỏi nhà không quên khóa cửa cẩn thận để tụi nhỏ ở bên trong. Rồi cứ bước nhanh về phía trước dẫn đường cho Lưu Hoàng Pháp Sư. Tại nhà của trường làng lúc này, phía trên là một người phụ nữ đang ngồi bịch xuống đất, cúi đầu ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Đó không ai khác chính là dì Hoa. Đêm qua chẳng hiểu sao con bé Loan nhà dì mất tích một cách bí ẩn. Dì công chồng là chú Cường đi kiếm khắp nơi mà chẳng thấy bé Loan đâu. Nhớ lại những vụ mất tích xảy ra gần đây trong làng, hoảng quá dì liền đến nhà của trưởng làng báo tin sự tình. Từ tối qua đến giờ dì ở trong nhà trưởng làng cứ khóc lóc như vậy mãi. Bây giờ đứng cạnh dì là trưởng làng, ông bảy, Bắc Năm và Vạn Tôn. Trường làng lúc này lên tiếng. Thôi chuyện đã vậy rồi, khóc lóc cũng được gì đâu. Khi nãy sư Minh Sơn đây cũng đã nhờ mọi người cùng chồng Bay đi kiếm con bé. Bay coi từ giờ tới chiều có tin tức gì về nó không. Biết là thương con, thế nhưng mà bây giờ khóc mãi thì con Bay cũng có về được không? Ông Bay liền nói chen. Bác Minh mày nói đúng đó, dù gì ông cũng là trường làng. Mày nghe ông đi, mày khóc lóc vậy rồi không tìm được đứa nhỏ, còn làm mọi chuyện rối thêm. Mà bây cũng yên tâm, có sư Minh Sơn ở đây, sư sẽ tìm được kẻ đã gây ra chuyện này cho làng chúng ta. Vạn Tôn lúc này thở dài. Điều này tôi cũng không dám chắc, bởi những manh mối tôi có được và tìm được nó quá ít. Tôi sợ chuyện này sắp tới còn tiếp diễn. Bọn chúng ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, không biết chúng có bao nhiêu người mạnh kẻ yếu. Chuyện này tôi không hứa trước được điều gì. Người không có manh mối thì nhưng mà ta có. Nhìn về phía cổng có hai bóng người, một nam một nữ bước vào, chính là cô Hạnh và Lương Hoàng. Mình sao mình lại ra đây chi? Còn con đâu? Mấy đứa nhỏ em khóa cửa để tụi nó ở nhà. Nãy thầy Lưu Hoàng đòi ra đây, mà thầy ấy không biết đường đường cho nên nhờ em. Dạ xong rồi em về coi tụi nhỏ cái đã. Cơm nước em chuẩn bị hết, nào mọi người có đói thì về ăn. Nói rồi cô quay người bước đi. Lúc này người nói cái gì vậy? Có lẽ là sao? Vân Tôn nghi hoặc hỏi. Lưu Hoàng xua tay. Vào trong đi rồi nói. Mà cô này là... Trường Lang vội giải thích. Cô nãy là mẹ của đứa nhỏ bị mất tích ban tối. Để tôi kêu người dẫn cố ra nhà nghỉ ngơi. Rồi chúng ta sẽ vào trong để bàn chuyện. Sắp xếp xong xuôi, Trường Lang dẫn mọi người vào trong nhà nói chuyện. Giới thiệu sơ một lượt Vạn Tôn kể về chuyện hôm qua anh vào trong rừng và những manh mối anh đã thu thập được. Vậy ngươi nghĩ hồi sinh quỷ thuật để làm gì? Liệu nó có liên quan gì đến câu chuyện năm đó không? Lê Hoàng vuốt cằm rồi hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta có dự cảm không lành về chuyện này. Còn ngươi sao tối qua lại thành ra bộ dạng thê thảm đến vậy? Lê Hoàng thở dài, đâm mắt hắn đăm chiêu như cố nhớ ra một điều gì. Hắn bất chợt lên tiếng. Chuyện cũng dài, để tôi kể cho mọi người nghe. Vài hôm trước khi có việc đi ngang qua làng Hạ Vân, Lê Hoàng có ở lại một hôm để nghỉ ngơi. Nào ngờ tối hôm đó Lê Hoàng phát hiện được một kẻ lạ mặt. Không chỉ có vậy, hắn ta còn biết cả hắc thuật, khiến cho Lê Hoàng sinh lòng nghi ngờ. Lê Hoàng dùng pháp thuật giấu đi sự hiện diện của mình để bám theo hắn. Anh quan sát từng nhất cử nhất động của hắn ta và biết được hắn ta tên là Phan Mộc. Lê Hoàng còn biết được âm mưu kế hoạch và những chuyện ác do hắn và hai tên đồng bọn gây ra. Anh đánh liều tìm đến tận hang ổ của bọn chúng phía cuối cánh rừng để theo dõi. Những gì chúng làm đều lọt vào tầm mắt của Lưu Hoàng đang ẩn náu trên mái nhà. Anh tận mắt thấy chúng bắt trẻ con của làng Hạ Vân về rồi mổ xẻ, chúng lấy máu tươi của những đứa trẻ hứng vào một chiếc bình kỳ lạ. Còn xác thì treo ở trên cây, tế hồn cho quỷ, tế xác cho rừng. Dù phẫn nộ trước việc của chúng gây ra, nhưng biết đối với sức một mình không thể địch lại được cả nhóm, cho nên Lưu Hoàng chọn cách nhẫn nhịn, tiếp tục thu thập manh mối. Băng Nam tức giận đập tay xuống bàn. Bọn chúng không phải là con người nữa, sao lại làm ra những cái chuyện như vậy được? Ông Bảy Lệ nấc lên từng cơn rồi nói. Chúng đều là những đứa trẻ của làng này. Bọn nhỏ vô lo vô nghĩ, đang tuổi ăn tuổi lớn. Đúng là thật khổ. Trường làng rưng rưng nước mắt. Chuyện này tôi cũng không phải biết nói sao cho cha mẹ tụi nhỏ. Lúc này chỉ có Vạn Tôn vẫn giữ được bình tĩnh, chăm chú vào câu chuyện anh lên tiếng. A Di Đà Phật, tội ác của chúng gây ra sớm muộn chúng cũng phải nhận lại quả báo. Còn với hiện tại, nếu tôi suy tính thì manh mối của tôi tìm được sâu chuỗi với những điều Lưu Hoàng vừa nói. Tôi dám chắc rằng hai thứ này và câu chuyện 60 năm về trước có liên quan đến nhau. Có thể chúng bắt trẻ em để tế lễ hồi sinh con quỷ năm xưa. Lưu Hoàng cười phá lên rồi nói. Người đoán đúng rồi đó, lừa chọc. Nghe tôi kể tiếp đây. Hôm sau Lưu Hoàng lại đến chỗ của bọn chúng theo dõi. Anh quay trở lại vị trí mái nhà, ẩn náu quan sát tình hình. Vì mái nhà lợp bằng ngói cho nên Lưu Hoàng vô cùng cẩn thận. Chẳng biết xui xẻo thế nào mà hôm đó một viên ngói chỗ Lưu Hoàng nắp lại rơi xuống thẳng vị trí của chúng đang ngồi. Chúng ngửa mặt nhìn lên, chẳng mấy chốc mà Lưu Hoàng đã bị phát hiện. Một tên nhìn tầm 60, hắn có một vết sẹo lớn trên mặt trông vô cùng gân guốc và hung tợn. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết hắn là kẻ cầm đầu. Nhìn ráo rác xung quanh một lượt, hắn ta lên tiếng. Là kẻ nào? Một đạo hắc vụ đừng hắn ném thẳng lên trời. Lưu Hoàng hoảng loạn. Bị lộ rồi sao? Dị chứ hồn sát phù, tên này định giết ta sao? Vừa lách người né tránh, Lưu Hoàng nhảy phúc xuống đất bỏ chạy. Tên kia lúc này liền gầm lớn. Phan Mộc, Phan Anh, mau bắt chúng lại cho cha. Hai tên thanh niên đứng bên cạnh vâng dạ rồi tức tốc đuổi theo. Đi được nửa đường, Lưu Hoàng bị anh em của nhà họ Văn tập kích. Hắc phù vô âm chảo đánh. Một lá phù phát ra hắc lực từ trong bụi cây gần đó lao thẳng về Lưu Hoàng. Lá hắc phù hóa thành một âm chảo to lớn đánh ập vào cơ thể của Hoàng. Bọn khốn kiếp, dám tập kích ta. Từ trong bụi cây có hai người bước ra, một tên có dấu xích đỏ dưới chân cười lớn. Anh à, bây giờ ta nên xử lý tên này thế nào? Người vừa nói là Phan Mộc. Giết. Phan Anh lạnh lùng trả lời. Giết cái mà cha nhà chúng mày, để Lưu Hoàng tao cho tụi mày thấy sức mạnh thực sự của một bậc tiền bối là như thế nào. Lấy ra liên hoa kiếm, Lưu Hoàng nhảy bổ về phía trước chém liền mấy nhát. Từng đường kiếm của Lưu Hoàng nhanh như xé gió. Chỉ nghe vù vài tiếng, khuôn mặt của anh em nhà họ Phan đã loang lổ những máu. Những nhát chém của Lưu Hoàng tuy không sâu, nhưng lại sức ngang qua mặt, khiến cho bọn chúng đau rát ôm mặt quằn quại. Phan Anh cầm phẫn rồi gầm lớn. Con mẹ mấy thằng chó, hôm nay một là mày chết, hai là tao vong. Lưu Hoàng nhếch mép khinh bỉ. Trông cũng khét quá nhờ, vậy để tao coi bọn mày làm được gì. Phan Anh lấy ra ngay chiếc lá phù độc chú ném về phía của Lưu Hoàng. Song âm nã không phù, giết. Hai lá hắc phù quần vào nhau tạo thành một bàn tay quỷ to lớn, đâm thẳng đến Lưu Hoàng. Hắn đắc ý cười lớn. Người chết chắc. Đúng là một lũ xanh con chưa thích quan tài chưa đổ lệ. Đã vậy tao cho mày chết. Thứ một lá phù lên không trung, Lưu Hoàng gầm lớn. Hỏa quyền nhất tôn phù, đánh. Đây là một chiêu thức mà ở làng An Phú Lưu Hoàng đã dùng để đánh con quỷ ở đầu đỉnh. Một nấm đất lửa to lớn dần xuất hiện, nó đánh ngậm vào bàn tay quỷ của Phan Anh. Một tiếng đồng lớn vang lên, hắc chiêu của Phan Anh nhanh chóng bị đánh cho tan nát. Liên hoa tất sát nhất chạm. Một đường kiếm mang theo linh quang sáng chói lướt ngang qua người của Phan Anh. Hắn chỉ còn kịp ấp úng vài câu rồi chết ngay tức khắc. Người Lưu Hoàng. Cả thân thể của Phan Anh ngã dập xuống đất nằm bất động. Máu từ vết chém của Lưu Hoàng không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả chỗ của hắn nằm. Thế anh của mình bị giết, Phan Bồng có chút e sợ trong lòng. Sao? Sao ngươi dám giết anh ấy? Ta nhất định sẽ báo thù. Rút một con dao, Phan Bồng tụ pháp lực vào nó đâm thẳng về phía của Lưu Hoàng. Báo ông già mày thì có. Một thằng chết chưa đủ sao mà còn muốn nạp mạng thêm. Một lũ cứng đầu liều mạng. Cái chết là do bọn mày chọn, đừng có trách tao. Lưu Hoàng nhẹ nhàng né đi nhát dao đang lao đến của mình. Anh xoay người tung một cước đạp vào ngực, khiến cho hắn văng xa. Lưng đập vào một gốc cây hộc cả máu huyết. Phan Mộng ôm ngực khó nhọc hít thở, hắn ta lắp bắp. Mày thằng chó khốn kiếp. Hôm trước thì bị một thằng thầy chùa phá đám. Nay là có một tên pháp sư đánh cho bầm dập, đúng là số đen hơn chó mực. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Lưu Hoàng từng bước tiến đến chỗ của Phan Mộc. Anh mỉm cười một nụ cười thân thiện. Đã vậy thì để tao giải vận đen cho mày. Không, mày tính làm gì? Không làm gì, mày không thấy hay sao còn hỏi. Ta đang muốn giúp mày giải hạn đó, chút mày kiếp sau bớt sủi lại. Mày... Mau dừng tay lại cho ta. Một âm thanh khàn đặc vang lên. Theo sau là một lá phù lao đến với tốc độ xé gió. Lá phù mang luồng pháp lực to lớn đánh nhanh đến chỗ của Lưu Hoàng. Không kịp chuẩn bị, Lưu Hoàng giơ kiếm lên chắn trước mặt đỡ lấy một đòn. Lá phù mang sức mạnh cường đại đánh đầm vào thanh kiếm. Tức thì Lưu Hoàng bị hất văng về đằng sau. Ôi ra cái mông của ta, đau chết đi được. Lưu Hoàng một tay xoa cái mông của mình, tay còn lại chống thanh kiếm xuống đất khó nhọc đứng dậy. Từ phía đằng xa bước lại một bóng dáng gầy gò nhỏ bé, chính là tên mặt sẹo khi nãy, hắn ta lúc này lên tiếng. Phan Mộc còn mệt rồi, đem xác của Phan Anh về trước, tên chó chết này để cho cha lo. Phan Mộc vâng dạ rồi vác thi thể của anh hắn đi. Lúc này cả một khoảng không tĩnh mịch, chỉ còn lại Lưu Hoàng và tên mặt sẹo. Cả hai đứng đối diện nhau, Lưu Hoàng lên tiếng. Ngươi là ai? Những chuyện này ngươi làm nhằm mục đích gì chứ? Ta là ai hả? Để ta nói cho ngươi biết, ta chính là Phan Huynh, bậc thầy hắc thuật của giới pháp sư phương Bắc. Chắc ngươi cũng nghe đến cái tên Hắc Vu Hội chứ? Lưu Hoàng liền đáp úng. Không lẽ ngươi là người của chúng? Phải, ta là người của Hắc Vu, Phan gia Hắc Vu Hội Phan Công Huynh. Lưu Hoàng khẽ cười, À, còn tưởng ai? Lại thêm một con chó săn của Hắc Vũ Hội. Mới dẹp xong Mai ra, nay lại gặp Phan ra. Liệu cái tổ chức của các ngươi đông đến cỡ nào vậy? Người nghĩ ta muốn vào cái hội hỗn tạp này lắm sao? Cùng vì đường cùng cho nên ta chọn cách này để sinh tồn. 60 năm trước cha ta là Phan Nhật, bị lũ pháp sư phương Nam các người giết chết. Từ đó mẹ ta phải đi ẩn, ta đi trốn. Năm ta lên 12, cơ duyên được học thuật. 8 năm sau ta đã là một nhân tài trong việc luyện thuật. Vốn dĩ ta chẳng muốn liên quan đến cái hội này, chỉ vì giới pháp sư truy lùng ta quá gắt gao. Nơi cuối cùng cho ta an toàn ẩn náu thì chỉ duy nhất là Hắc Vu. Bất đắc dĩ ta đành phải gia nhập. Hắn ta ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ gia nhập Hắc Vu mà ta học được hồi sinh quỷ linh thuật. Nó giúp cho ta có thể một bước tiến gần đến kế hoạch của mình hơn. Lưu Hoàng nghi hoặc rồi hỏi, về kế hoạch của ngươi là gì chứ? Có liên quan gì đến những đứa trẻ vô tội? Sao ngươi lại giết chúng? Năm đó Viêm Quỷ tuy bị tiêu diệt, nhưng tinh phách vẫn còn sót lại trên nhân gian. Hôm đó vô tình ta đã tìm được chúng, cho nên ta đã bắt tay tiến hành kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Ta muốn dùng máu của 13 đứa trẻ để tế cho linh hồn quỷ dữ. Chúng giúp cho Viêm Quỷ hồi phục một cách nhanh chóng. Thảm kịch năm đó xảy ra một lần nữa, và lần này ta xưng bá thiên hạ. Ngươi hãy đợi đó, chỉ còn 2 đứa nữa thôi. Nghi thức của ta nhất định sẽ được hoàn thành. Đến lúc đó sẽ không một ai có thể cản được Phan huynh của ta nữa. Lưu Hoàng khạc một bãi nước bọt xuống đất rồi tức giận. Xưng bá cái con khỉ, ngươi xem Lưu Hoàng ta là bù nhìn sao? Hôm nay nếu ngươi còn giữ được cái mạng quèn, hãy nói chuyện tiếp. Lấy ra 5 lá phổ, Lưu Hoàng liền tung một lúc cả 5 lên không trung, hai tay cầm kiếm giơ lên cao miệng đọc chú: Ngũ Linh Thánh Quang, Vô Tôn Nã Hồn, Đại Sát Diệt. Chạm một đường kiếm từ trên xuống, Lưu Hoàng cầm lớn giết. Một đường kiếm mang linh lực khổng lồ chấm thẳng về phía của Phan huynh, ném 3 lá hắc phù về phía trước. Phan huynh kết liên tục nhiều ấn pháp: Tam Âm Vô Lượng, Nghịch Đạo Càn Khôn, Phan Gia Chốc Nã Hồn, giết. 3 lá hắc phù nhập lại thành một, hóa thành một tia sáng tím bầm bầm lao đến phía Hoàng đáp trả. Được một tiếng nổ lớn phát ra, bầu không khí xung quanh có chút lay chuyển. Nhát kiếm của Hoàng bị tia sáng xuyên qua, khiến nó tan thành mây khói. Tia sáng không dừng lại, nó phát lực ập thẳng vào người của Hoàng, khiến cho anh hộc cả máu huyết, đau đớn ngã quỵ. Một tay cầm kiếm, tay còn lại Hoàng ôm ngực thở dốc. Tên này quá mạnh. Phần huynh đắc ý ngạo mạn: Sao, ngươi còn dám mạnh miệng không? Khi nãy ngươi giết con trai ta, giờ đến lúc phải đền mạng cho ta rồi đó. Phần huynh nhanh nhẹn lao đến đá thẳng vào ngực của Hoàng một cái, khiến cho anh ngã nằm dài trên mặt đất. Lấy ra một thanh kiếm đen quỷ dị, huynh giơ kiếm lên cao đâm liền một nhát. Liên Hoa Hộ Thủ Pháp khai. Lưu Hoàng gồng mình cố dùng hết sức lực vào đòn này hòng chạy thoát. Từ thanh liên hoa kiếm phát ra một cỗ linh lực hùng mạnh chặn đứng nhát đâm của Phan huynh. Gì chứ, ngươi còn sức sao? Hoàng liền cười khẩy: Còn tiếp này. Thầy kiếm bất ngờ lóe sáng một luồng sáng khủng khiếp, khiến cho Phan huynh phải nắm chặt mắt lại. Lợi dụng lúc này, Hoàng tung một cú đạp đẩy huynh ngã về đằng sau. Không chần chừ, tức thì Hoàng liền dặn hết sức còn lại để phóng vọt lên cây tẩu thoát. Dù đã trọng thương nhưng việc trèo cây đối với Hoàng không có gì khó, bởi ngày nào mà anh chẳng leo, đó cũng là con đường nhanh nhất để Hoàng đi hàng ngày. Khó nhầm đứng dậy, biết được rằng không đuổi kịp Hoàng, huynh liền tụ linh lực vào kiểm tra xem. Một luồng hắc quang lao về phía cổ Hoàng. Luồng hắc quang bay nhanh vun vút, nó sượt qua người của Lưu Hoàng để lại một vết sẹo dài trên lưng. Ráng nhịn cơn đau, Hoàng liền tăng tốc bỏ chạy khỏi rừng. Đi được nửa đường, Hoàng dần kiệt sức. Bây giờ ánh mắt của Hoàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, khiến cho anh mỉm cười hạnh phúc: Vạn Tôn, nhờ người vậy. Lưu Hoàng buông đồng cơ thể ngã rạp từ trên cây xuống đất, rồi anh mơ hồ nghe thấy Vạn Tôn gọi tên của mình. Sau đó anh liệm đi không biết gì nữa. Trường làng gần gù như đã hiểu. Ông đứng dậy thở dài. Không ngờ đến bây giờ hắn ta vẫn hận thù chuyện năm xưa. Cũng hơn 60 năm rồi, tôi cứ tưởng mọi chuyện đã dần phai tàn theo quá khứ. Ông Bảy liền cười rồi đáp. Lòng người nó như vậy đó anh. Chuyện tốt thì mau quên, cho những cái thù hận hay là xấu xí nhớ mãi rất là khó quên. Có khi họ lại đem mối hận đó đến lúc mà nhắm mắt buông tay cũng là chuyện bình thường. Phản Tôn bấy giờ mới lên tiếng. Hắc Vô lại là Hắc Vô. Cái bọn này thật là phiền phức. Đi đến đâu cũng chỉ muốn hại người. Nếu nói như lời khi nãy Lưu Hoàng kể thì tức là đứa bé mất tích đêm qua đã là đứa thứ 12. Chỉ còn một đứa nữa kế hoạch của hắn sẽ được hoàn thành. Lưu Hoàng lắc đầu nói. Đúng vậy. Nhưng mà điều tôi đang lo là không biết nghi thức của bọn chúng sẽ diễn ra như thế nào. Và đứa nhỏ tiếp theo sẽ là ai đây? Bác Nam vơ tay đậm con muỗi khiến cho cái bàn kêu lên một tiếng. Cái âm thanh bất ngờ này khiến cho Vạn Tôn vỗ đùi đánh đít một cái. Anh thích chí cười lớn. Hay quá anh Nam, nhờ anh mà tôi mới nhớ ra một chuyện. Bác Nam nghi hoặc hỏi. Chuyện gì mà tôi có giúp được gì sao? Vạn Tôn liền cười rồi đáp. Thì đó anh Nam đập con muỗi nghe cái rầm. Mà rằm là 15. Anh nhìn trăng ngoài cửa đi. Đó 2 ngày nữa là tới rằm. Những tế lễ thường sẽ làm ngay ngày trăng tròn. Vì trăng tròn hội tụ đủ các loại linh lực, giúp trận pháp mạnh hơn và linh nghiệm hơn rất nhiều. Bác Nam gật gù nói. Ra là vậy. Đúng là cuộc sống này thật thú vị. Có những chuyện ta vắt óc ra nghĩ, ra tìm mà cũng không có kết quả. Nhưng mà đôi khi ta chỉ vô tình làm hành động bơ vơ lại khai sáng ra mọi chuyện. Ông Bảy lúc này lên tiếng. Rồi sư với thầy đây có dự tính gì cho việc sắp tới chưa? Lưu Hoàng lắc đầu rồi nói. Hiện giờ thì cháu chưa nghĩ được điều gì. Có thể tối nay cháu với Vạn Tôn sẽ bàn bạc lại. Chắc sẽ có phải nhờ đến mọi người. Cháu rất mong mọi người có thể hợp tác giúp đỡ. Trường làng đặt tay lên vai của Hoàng rồi gật đầu đáp. Được chứ, đây là chuyện hệ trọng của làng, tất nhiên chúng tôi phải ra sức hỗ trợ hết mình. Nói thật thì Minh tôi cảm ơn hai thầy còn không hết. Chỉ cần hai thầy nhờ tôi thì tôi nhất định sẽ làm. Vậy thì Hoàng tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Phía bên ngoài trời cũng đã dần tối, có lẽ vì mải tập trung vào câu chuyện của Lưu Hoàng mà chẳng ai để ý xung quanh. Vườn vai ngáp dài một tiếng, Bác Năm đứng dậy. Trời cũng tối rồi, thôi xin phép trường làng cháu về trước, chứ đi lâu quá ở nhà vợ con nó lo. Vậy thôi, mọi người về đi, tôi còn phải lo việc nhà con Hoa. Nói rồi trường làng đứng dậy dẫn nhóm của Vạn Tôn ra cửa. Ông đứng lặng lặng nhìn họ cho đến khi đi mất. Suốt một quãng đường, nhóm của Vạn Tôn cứ cười nói vui vẻ. Nhưng họ đâu biết được rằng ở bụi cây gần đó có một bóng người đang rình rập dõi theo từng việc họ làm. Bên trong rừng lúc này có 2 kẻ đang xì xầm nói chuyện với nhau. Một tên có vết sẹo dài trên mặt lớn tiếng. Sao rồi Mộc, có thu được gì không? Thưa cha, theo những gì con biết, 2 tên đó chính là Lưu Hoàng và Lưu Gia và Vạn Tôn của Thiết Lâm. Gì chứ? Vạn Tôn sao hắn lại ở đây? Nếu một mình Lưu Hoàng thì chẳng là gì, nhưng có được sự giúp đỡ của Vạn Tôn nó là chuyện khác. Theo con biết thì Vạn Tôn đang trên đường đi tìm bảo vật cho Thiết Lâm. Mà món hắn tìm là do sứ giả của Hắc Vũ đánh cắp. Không lẽ cái lệnh bài của sứ giả trộm được hôm đó chính là của Thiết Lâm? Con cũng không biết chính xác, nhưng tin tức con lấy được chỉ biết là do người của ta đang giữ. Phan Huỳnh chắp hai tay phía sau, ngửa mặt lên trời thở dài. Dưới huyền thuật đồn thổi, Nam có Vạn Tôn Lưu Hoàng, bà còn Đỗ An Trường Pháp. Những cái tên này đều lừng lẫy trong giới huyền thuật. Không ngờ Phan huynh ta nay lại phải đối đầu với 2 kẻ có tiếng ở đất Nam. Mà cha, con muốn có chuyện này. Sao nói? Đây là thư của Mai Gia, bọn chúng triệu tập cha con về hầu phủ. Còn mẹ nó, cái lũ khốn đó ủy quyền lậm thế. Nếu không phải vì đã là người của Hắc Vu, cha nhất định sẽ giết sạch lũ khốn Mai Gia. Giờ mình phải làm sao đây cha? Chỉ còn 2 đêm nữa là đến ngày trăng tròn. Nếu mình trở về đó e rằng không kịp. Huynh liền dứt khoát xua tay. Không, Kế hoạch vẫn tiếp tục mặc kệ chúng. Nhưng mà còn có nghe câu mượn gió bẻ măng chưa? Nếu lần này có bại dưới tay của Vạn Tôn, chắc cũng sẽ khiến cho Mai Gia bọn chúng phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Phan Bảo nghi hoặc hỏi, ý cha, con nghỉ ngơi đi, để lúc đó rồi con sẽ biết. Khuya hôm sau, khi mà cả ngôi làng đang chìm trong giấc mộng đẹp, thì ở phía đầu làng nơi những bụi cây, có một kẻ đang thập thò lấp ló trước căn nhà nhỏ của hai mẹ con cô Tuyết. Kẻ đó chính là Mộc. Hết đêm nay đêm mai sẽ là đến lúc nghi thức diễn ra, cho nên tối nay huynh ra lệnh cho Mộc đi bắt thằng Bình nhà cô Tuyết. Nhà cô chỉ có hai mẹ con, bởi cha của thằng Bình mất sớm. Chính vì lẽ này mà việc ra tay với Bình sẽ dễ dàng hơn. Tiếng mở khóa nhẹ nhàng để cánh cửa cũ mòn vào bên trong. Mộc chậm chậm tiến vào căn buồng của hai mẹ con cô Tuyết. Vén mùng lên một cách cẩn thận, Mộc lấy một chiếc khăn đã được tẩm thuốc chụp vào miệng, khiến cho mẹ con cô ngất đi. Mộc bế đứa bé lên nhanh như cắt, hắn ta chuồn ra ngoài theo hướng con đường mòn nhỏ. Lại một đêm yên nắng nước trôi qua, mới sáng mà nhà bác Trường lại càng đông nghẹt người đến xem. Chuyện là cô Tuyết đang khóc lóc kể về việc thằng Bình tối qua mất tích. Chỉ mới cách có vài hôm, con bé Loan còn chưa tìm được, nay lại đến thằng Bình. Thế mọi người xôn xao bàn tán, Vạn Tôn lên tiếng giải vây. Bà con hãy trật tự, chuyện để chúng tôi và Trường Lăng giải quyết. Mọi người cứ nhốn nháo lên như vậy không giúp ích được gì. Điều cần thiết bây giờ là sự bình tĩnh và nghe theo lời của chúng tôi. Một người trong đám đông bước lên rồi lớn giọng: Vậy kế hoạch của sư là gì? Sư nói cho chúng tôi biết đi chứ. Vậy là đến lúc rồi đó, tối nay ta phải sống chết một phen. Lưu Hoàng gật đầu: Đêm nay sẽ lại là một đêm dài đấy. Hoàng nhìn Trường Lăng ra hiệu cho ông giải thích, rồi anh cùng Vạn Tôn quay bước trở về. Trường Lăng mày nhìn theo bóng lưng của hai người, cho đến khi cả hai đi mất, ông mới thở dài chậm rãi cất lời: Bà con hãy trật tự nghe mình tôi nói. Cả đám người đang nhốn nháo bỗng nhiên im bặt. Trường Lăng hắng giọng vài cái rồi lên tiếng kể rõ về sự việc cho mọi người nghe. Âu thần trọng nói từng chút một về kế hoạch sắp tới. Nghe Trường Lăng kể đến đâu họ lại mắt chữ O miệng chữ A. Một đồng bát lớn tuổi mang theo một vẻ tức giận đến nên hỏi: Vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu đây? Tôi nhất định sẽ giết chết lũ chó đó để trả thù cho đám nhỏ. Trường Lăng nghiêm giọng, ông nhìn về xa. Tối nay tại bìa rừng, cứ theo kế hoạch mà làm, nhất định chúng ta phải bắt bọn chúng trả giá cho những gì chúng đã gây ra. Ở lại một lúc thì đám đông dần tàn ra, ai về nhà nấy để chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Về phía của Vạn Tôn, cả hai vừa đi vừa bàn chuyện. Hoàng lúc này lên tiếng: Theo ta biết thì trận pháp chúng dùng có liên quan đến cổ vu sinh quỷ chi hồn thuật. Chúng muốn hồi sinh viêm quỷ. Sức mạnh của viêm quỷ thì người cũng biết nó đáng sợ thế nào. Chẳng may kế hoạch không thành, chúng ta chỉ còn con đường chết. Vạn Tôn liền gật gù: Người nói cũng đúng. Mắt xích của trận này nằm ở bốn vị trí đông tây nam bắc. Khi nãy ta cũng đã bàn giao cho bốn nhóm lo việc phá mắt trận. Điều đó lo ngại là phá đi cả bốn, viêm quỷ cũng không bị tiêu diệt. Phá trận làm suy yếu đi sức mạnh của nó. Ta mong là nó không mạnh như bản thể trước kia. Nếu không... Ta biết người đang lo gì mà. Ta cũng như vậy. Bây giờ chỉ đành đặt cược tất cả vào người làng Hạ Vân. Ta tin là họ làm được. Và Tôn liền cười rồi nói: Từ khi nào mà ngươi học được cách tin tưởng người khác vậy? Cũng gần đây thôi. Tới lúc ta giao phó tính mạng này của ta cho người giữ rừng. Vậy thì tốt. Nhưng mà điều ta sợ là ở bốn mặt trận có quỷ trấn. Họ chỉ là dân thường, làm sao có thể tay không đánh quỷ chứ? Chuyện đó ngươi không cần lo, ta đã sắp xếp cả. Gì chứ? Ngươi tin ở ta, tối nay ngươi sẽ rõ. Giờ thì về dùng ta cái, ta đói muốn giã người rồi đây. Ngươi lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Đi lẹ đi, ta cũng đói rồi. Thế rồi cả hai dạo chân bước đi về phía nhà ông Bảy. Trăng đêm này thật tròn biết bao, thế là ánh trăng không thể chiếu xuyên qua áng mây lượn lờ. Dưới lớp sương mờ ảo của cánh rừng là một cảnh tượng trong ma mị vô cùng. Từng cái bóng trắng cứ như vậy dập dìu bay đi trong gió. Chúng bay khắp cả cánh rừng, ấy vậy mà chỉ có khu vực giữa rừng, nơi có đặt tảng đá lớn là chúng không dám lại gần. Ở giữa rừng lúc này cha con của họ Phan đang bày biện lễ vật để tiến hành nghi lễ. Một số máu tươi được huynh hắt thẳng vào tảng đá. Phía bên trên tảng đá là một đứa bé đang nằm yên bất động, chính là thằng Bình con cô Tuyết. Ngửa mặt lên trời, bất chợt ánh mắt của huynh phát ra một tia gian xảo, hắn ta cười lớn. Đến lúc rồi, cuối cùng thì ngày này cũng đến, Mộc mau triển đi. Chỉ thấy Mộc lấy ra một đao phủ màu đen dán vào tảng đá. Tay chân của hắn múa máy loạn xạ. Hắn rút ra một con dao nhẹ nhàng cứ lên cổ của Bình một nhát. Dòng máu nóng chảy ra đổ vào tảng đá. Một lá phủ sượt qua mặt của Phan Mộc. Hắn đứng sững mấy giây. Mau dừng tay lại cho ta. Phía đằng xa chạy lại hai bóng người là Vạn Tôn và Lưu Hoàng. Phan Huỳnh đặc ý cười khinh bỉ. Trễ rồi hai thằng khốn. Bọn mày đến hơi muộn. Hai thằng mày và cả cái làng này chuẩn bị chết đi. Nhìn về phía cửa bồng, hắn vất tay ra hiệu. Bắt đầu đi. Hai tên nhãi này để cho cha lò. Mộc Vâng Già hắn ta ngồi xuống xếp bằng dưới đất, miệng đọc lầm rầm chú khởi lệnh. Bên này huynh mở màn cho trận chiến bằng một đường kiếm sáng lóe về phía của Lưu Hoàng. Vội phóng người ném về phía sau một kiếm. Hoàng bấy giờ lấy từ trong túi ra pháp khí của mình. Hoàng nắm chặt kiếm trong tay liên hoa rực sáng. Anh chưa kịp lao lên thì đã thấy một bóng người phóng vụt về phía trước. Pháp trưởng của Vạn Tôn bổ mạnh xuống hắc kiếm của huynh. Từ trong pháp trưởng đánh ra một luồng linh quang đẩy lùi Phan huynh về sau mấy bước. Vạn Tôn, ngươi quả thần rất là mạnh. Vừa nói dứt câu thì một nhân ảnh khác lại lao đến chỗ huynh. Liên hoa kiếm tất sát vô ảnh. Một đường kiếm hư ảo xuyên ngang qua người của huynh. Hắn cảm nhận được một cơn đau truyền tới từ bả vai. Hoàng lúc này lẩm bẩm, chết tiệt, trượt rồi. Đoạn vừa rồi là sát chiêu của Lưu Hoàng, chỉ về chút nóng vội mà anh đã để mất đi một cơ hội hạ huynh. Bây giờ có lẽ đã chọc giận Phan huynh, hắn ta gầm lớn. Vô âm quỷ sát, tam quỷ chi linh thuật. Một con ấn với hình thù quái lạ đừng huynh ném về phía trước. Hắn đưa tay kết ấn. Tức thì con ấn nổ tung, sương khói bay ra mù mịt. Từ trong làng khói đen dày đặc dần tụ thành ba hình con quỷ to lớn, tay cầm đoạn đao, nhà nành múa phút dữ tợn. Phan huynh cười khẩy nói, để tao cho bọn mày chơi với tam quỷ vô âm của dòng họ tao. Bọn nó là quỷ đã được nuôi luyện trăm năm, sức mạnh cũng không phải là dạng tầm thường. Lưu Hoàng lúc này nói chen, không cần ngươi giới thiệu, nhìn là ta đủ biết rồi. Huynh phất tay ra hiệu, lên hết cho ta. Ba con quỷ nhận lệnh, chúng lao nhanh về phía của cả hai. Lưu Hoàng lách người phóng sang một bên, chắp tay cười rồi nói, A Di Đà Phật, ta là đệ tử Phật môn, không thể làm sát quỷ hồn, cho nên trọng trách cao cả này đành nhường lại cho Lưu Hoàng ca ca. Rồi ta biết ngươi là tử bi, chuyện này để ta, muốn trốn thì bảo đại đi. Còn giả vờ cao cả, cái tên lừa chọc nhà ngươi, ta hiểu ngươi quá rồi còn gì. Vạn Tôn gãi đầu cười, đúng là chỉ có ngươi mới hiểu ta. Nhà ngươi lo chúng vậy, tên kia đó để ta giải quyết. Hoàng gật đầu không đáp, anh lấy ba lá bùa phóng về phía trước, miệng đọc chú. Phi thiên thần kiếm, giết. Ba lá linh phù hóa thành ba thanh kiếm to lớn bay thẳng đến chỗ bọn quỷ. Chúng đồng loạt giơ đao lên đỡ một đòn từ Lưu Hoàng. Lợi dụng sơ hở, Hoàng liền dặm đà rồi nén linh lực vào liên hoa kiếm, tung một đòn sắt chiêu. Một đường kiếm uy dũng mang theo hào quang sáng lóa, chém đôi cả người con quỷ gần nhất. Ngay lập tức cả cơ thể của nó tan biến thành những làn khói. Sau trọng thương ở trận trước, cơ thể Lưu Hoàng chưa hoàn toàn hồi phục. Này phải cân ba con quỷ cùng lúc, khiến cơ thể của Hoàng đang dần mất đi sức mạnh một cách chậm chậm. Anh cố gắng sức trụ vững, cầm kiếm lao về phía hai con quỷ rồi chém tới tấp. Những âm thanh leng keng của tiếng binh khí vang vào nhau, vang rồi cả một cánh rừng im vắng. Bên này Vạn Tôn đang chiếm ưu thế hơn so với Phan Huỳnh. Hắn ta liên tục bị Vạn Tôn bón hành bằng những thế võ của Thiếu Lâm. Biết rằng nếu cứ đọ võ tiếp tục, hắn không phải đối thủ của Vạn Tôn. Tức thì hắn nhảy lùi về đằng sau, phóng ra ngài lá hắc phổ về phía của Vạn Tôn. Hắc ưng xong, sát, diệt. Hai lá hắc phổ đang lao đến bỗng rừng rực lửa hóa thành hai con hắc ưng cuồn cuộn lao lực đến chỗ của Vạn Tôn. Không chần chừ, Vạn Tôn lấy ra một chuỗi tràng hạt lớn ném mạnh về phía trước. Linh phục tràng ấn, đà đạo kinh tâm, đấu. Chuỗi tràng hạt phát ra ánh sáng chói lòa cả một vùng, nó biến thành một luồng sáng đánh xuyên qua cặp hắc ưng lao thẳng vào người của Phan Huynh. Dính đòn, Phan Huynh ngã nhào về phía sau học cả máu miệng. Chuỗi tràng hạt phát ra tự động bay về phía tay của Vạn Tôn. Anh liền chắp tay niệm Phật rồi cất sợi chuỗi vào bên trong. Bất ngờ lúc này mộc hét lớn, đến lúc rồi cha. Như kẻ chết đuối vớt được chiếc phao, Huynh không do dự đứng phất dậy chạy về phía mộc. Hắn đưa tay kết ấn rồi miệng gầm lớn, cổ vu sinh quỷ chi hồn thuật khai. Một luồng sáng từ tảng đá chiếu thẳng lên cao, mà đất nứt ra từng đường rồi tức thì nổ tung. Xuất hiện bên trong là một con quỷ to lớn với sức mạnh cuồng bạo. Trên người con quỷ bấy giờ đã loang lổ những vết thương. Phan Huynh lắp bắp, sao lại như vậy được? Sao cơ thể của viêm quỷ lại thành ra như vậy? Lão Hoàng cười gian xảo, người nhìn phía sau kìa. Quay đầu về phía sau là nhóm dân làng cùng bác Năm, ông Bảy và trưởng làng. Theo sau đó còn có ba bóng người trông vô cùng quen mắt. Khi đến gần thì Vạn Tôn mới vui mừng rồi hét lên, Quang Dư, Dương Bảo, còn có cả Lư Sơn tiền bối, sao mọi người lại ở đây chứ? Muốn nói gì thì nói sau đi, qua phủ tăng hại con quỷ phiền phức này cây đã. Rất cầu, Lư Sơn từ phía đằng xa nhảy bổ đến, tung liền một diều chém tan quỷ hồn của hai con quỷ trăm năm. Phần Huỳnh há hốc mồm có phần kinh ngạc. Quỷ trăm năm của Phan gia ta, người có thể giết một cách nhẹ nhàng, không hổ danh là Lư Sơn quái nhân của giới huyền thuật. Xem ra người cũng biết đôi chút về ta đó tiền nhãi. Huynh bao mày nhìn Sơn bằng một ánh mắt căm phẫn. Nếu ta đoán không lầm thì bọn mày đã phá mất trận ở bốn hướng của ta có đúng không? Sơn chỉ cười nhẹ rồi gật đầu không đáp. Khi nãy đúng như kế hoạch đã được bàn sẵn, dân làng đừng chia thành bốn nhóm ở bốn mắt trận. Bây giờ nhóm của Lư Sơn dần xuất hiện, họ chỉ nhau ra Sơn phá trận đông và bắc, Bảo phá trận hướng nam, còn Quang Dư phá trận ở phía tây. Với pháp thuật cao cường của mình, Lư Sơn dễ dàng diễn hai quỷ thủ ở trận đông bắc. Về phía của Quang Dư, anh có chuẩn trận vật đôi chút để diệt con quỷ thủ trận ở phía tây. Còn ở phía nam, một trận chiến ngang tài xảy ra giữa Bảo và quỷ thủ. Vì pháp lực có hạn cho nên Bảo chỉ có thể cầm cự chân con quỷ. Lấy ra pháp bảo của mình là một chiếc chuông đồng, Bảo đọc chú: Vạn pháp quang linh, độ nhân xung thế. Bảo cầm lấy chiếc chuông đánh thẳng về phía trước. Quỷ thủ tụ quỷ lực tạo thành một rào chắn đỡ đích đòn đánh của Bảo. Anh bật người về đằng sau, tung hai lá phủ về phía trước. Vạn pháp song linh, đinh lĩnh thần chuông, đấu. Hai lá phù hóa thành một chiếc chuông bằng linh quang to lớn, đánh ngầm vào quỷ thủ. Quỷ thủ bị đánh lùi lại đằng sau, người loang lổ vết thương. Vì chuẩn bị không nhiều cho nên hiện giờ trong tay của Bảo đã hết phù. Anh nắm trần chuông lao về phía trước, đối đầu trực diện với con quỷ. Nhưng đòn thế liên tục được Bảo tung ra, chiếc chuông đồng được Bảo nện ầm ầm về phía trước. Được một lúc lâu thì dần kiệt sức, anh ngồi bịch xuống đất rồi thở dốc. Là quỷ thủ thôi sao mà trâu dữ vậy chứ, nay đánh giờ mày không có chết. Quỷ thủ lao về phía của Bảo tung ra một đòn kết liễu. Anh nhắm chặt hai mắt, đóng chặt hy vọng vào trong. Lư ra chém quỷ. Một đường sáng lóe lên, quỷ hồn của quỷ thủ dần tan rã vào hư không. Lư Sơn từ xa phóng đến chạm một chiếc diều cứu Bảo thoát chết trong gang tấc. Tuy đã diệt được quỷ thủ nhưng mà muốn phá mất trận cần phải nhờ người ở làng Hạ Vân. Bởi vì mỗi một trận cốt đều là viên ngọc nằm sâu trong một trụ đá lớn, dân làng phải hì hục gần một canh giờ mới có thể phá được ngọc thủ trận. Quay trở lại trận chiến bấy giờ, Phan Huynh kết ấn ra lệnh cho viêm quỷ tấn công, nhưng bất ngờ viêm quỷ không nhúc nhích dù chỉ là một chút. Huynh liền tức giận, liên tục kết ấn, miệng không ngừng chửi bới. Viêm quỷ mở tôi đôi mắt trần trừng nhìn huynh, nó lên tiếng bằng một chất giọng âm u. Câm miệng lại, một thằng pháp sư quen mà cũng đòi dám nghênh mặt ra lệnh cho tao. Nhưng tao là người hồi sinh mày, mày phải nghe tao. Nghe sao? Được để tao giết, nhưng cái đầu tiên chết phải là mày. Viêm quỷ tụ lực vào tay tạo thành hai cái quỷ chảo to lớn, nhảy bổ đến chỗ huynh đánh đầm vào người hắn một chảo, khiến cho hắn văng ngược về đằng sau. Viêm quỷ quát lớn, còn tên nào muốn chết nữa không, lên đi. Quảng Dư lúc này lên tiếng, Dương Bảo, nhà cậu dẫn mọi người rời khỏi đây, phía xa có rất nhiều cô hồn dạ quỷ, cậu hãy cầm lấy thứ này hộ thân. Quảng Dư đưa cho Bảo một bức tượng Phật, dặn cậu phải lúc nào cũng đưa bức tượng đến trước mặt để ma quỷ không dám lại gần. Bảo gật đầu cầm lấy bức tượng màu trắng dẫn mọi người rời khỏi trận chiến. Bên này Phan Mộng căm phẫn nhìn Viêm quỷ, hắn ta hét lớn, Hắc vụ trấn âm phù khai. Mộc lao về phía Viêm quỷ, trên tay là một lá phù đang thoát ra hắc lực cuồng phong, đánh ngập lá bùa vào người của Viêm quỷ. Mộc vận dụng sức mạnh toàn bộ còn lại của mình vào mấy đòn này. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi rồi gầm lớn, lấy hồn ta là vật tế, lấy xác ta để thành lễ, dùng pháp lực là cầu nối, bán linh sát âm pháp giết. Lá phù phát ra linh lực tạo thành một vòng tròn nhỏ, cả cơ thể của Mộc lúc này đang bốc lên những luồng hắc hỏa cuồn cuộn, dường như hắn đang dùng sinh mạng của mình để đánh đổi với đòn này. Từ trong vòng tròn đánh ra một tia sáng cường đại xuyên thủng qua người của Viêm quỷ, nó đau đớn quằn quại không ngừng gào rú. Những luồng quỷ khí trên người của Viêm quỷ liên tục thoát ra ngoài qua cái lỗ thủng lớn ở người giữa. Chúng thì nhào ồ ạt bay ra, làm cho Viêm quỷ bị suy yếu đi một phần. Sau đòn vừa rồi thì Mộc đã chút cạn linh lực của mình, cả cơ thể của hắn ngã ập xuống đất. Xác của hắn ta đầm cứng tím tái một cách bất thường. Viêm quỷ cầm lớn dường như nó đã bị chọc giận. Nhìn về phía nhóm của Vạn Tôn, nó tung ra một đòn sắt chiêu chấn động cả một vùng. Một cái quỷ trào to lớn theo sau là chín cái đầu quỷ đang đánh gặp tới. Tức thì Lư Sơn Quảng Dự phóng về phía trước, chắn trước mặt của mọi người. Cả hai lấy ra pháp khí liền tung một đòn kết hợp, phát tan đi sát chiêu của Viêm quỷ. Nắm chặt thời cơ trong tay, Vạn Tôn lấy ra một chiếc chuông màu vàng óng ánh. Tay trái anh tung ra bốn lá phủ lên trên khâm, tay phải anh đập thẳng vào chiếc chuông vào khoảng khâm rồi hét lớn. Vạn Thánh Tẩm Linh, Đinh Lĩnh Thần Chuông, đánh! Một chiếc chuông khổng lồ được tích tụ bằng linh quang xuất hiện ngay trên đầu của Viêm quỷ. Chiếc chuông đánh ngầm xuống người của Viêm quỷ khiến cho nó trọng thương. Từng luồng quỷ khí trên người của nó bay đi tán loạn. Thân thể của Viêm quỷ lúc này chỉ còn là hình bóng mờ nhạt, không còn là một quỷ hùng mạnh như lúc đầu. Vì không đủ thời gian tu luyện cho nên sức mạnh của Viêm quỷ chỉ hồi phục được vài phần. Hơn thế nữa còn là cả bốn mắt trận bị phá, khiến sức mạnh của nó bị giảm đi một cách chậm chậm. Đồng thời ăn tròn một đòn sắt chiêu từ Mộc, khiến cho nó tàn nay lại càng tàn hơn. Nếu đây là Viêm quỷ của 60 năm trước, thì cho dù có gọi là cả gia tộc Lư hay là toàn bộ sư ở Thiết Lâm đến, thì cũng khó lòng mà hạ được nó. Lưu Hoàng đắc ý cười khẩy, mày tới số rồi con. Lưu Hoàng nhảy thẳng về phía Viêm quỷ, lấy ra một lá phù, anh miết dòng thân kiếm một đường. Hòa kiếm liên hoa, nhất trảm sát quỷ. Một đường kiếm rực lửa chém đôi cả người của Viêm quỷ, một đóa liên hoa mờ ảo xuất hiện ở ngay người nó. Một tiếng nổ lớn phát ra, đóa liên hoa nổ tung khiến cho cả quỷ hồn và Viêm quỷ tan thành nhiều luồng khói đen bay thẳng lên cao. Diệt! Một lá phù rực lửa đừng Lư Sơn ném về phía đám khói. Cả không trên bất ngờ bốc lửa cháy lên phừng phực. Được một lúc thì ngọn lửa dần tan đi, những luồng khói đèn cũng không còn. Nhìn về phía trước cách đó không xa, nên lão huynh vẫn còn đang nằm ở dưới đất. Vạn Tôn từng bước tiến lại gần. Anh ngồi xuống trước mặt của hắn rồi chậm rãi nói, tất cả những gì mà ngươi đã gây dựng, âm mưu to lớn của ngươi đều đã thất bại hết cả. Bây giờ đã đến lúc ngươi đưa tay chịu trói theo bọn ta về đền tội cho những việc ngươi đã gây ra. Ngươi phải trả giá cho những gì ngươi làm với 13 đứa trẻ vô tội. Đi thôi. Vạn Tôn cầm lấy tay của Huỳnh kéo hắn đứng thẳng dậy. Khoan đã, Huỳnh khó nhọc cất lời. Hắn hất tay của Vạn Tôn qua một bên rồi cười khổ. Đi sao? Ta đi đâu bây giờ? Con trai ta đã chết hết. Kế hoạch cũng bất thành, ta còn gì để mất. Thứ chờ đợi ta bây giờ chỉ là cái chết. Vạn Tôn, ta biết lý do vì sao ngươi có mặt ở đây. Ta muốn nói với ngươi một việc. Thứ ngươi muốn tìm nằm ở... Hắn cố lấy hơi dặn ra từng chữ. Mai ra, hắc vu. Chưa nói hết câu thì Huỳnh đã lăn đùng ra mà chết. Hai mắt của hắn ta nhắm lại, miệng vẫn còn hở ra một khoảng như là muốn nói điều gì. Dính đòn vừa rồi, lục phủ ngũ tạng của Huỳnh đã bị đánh nát. Chỉ là hắn gắng sức để nói với Vạn Tôn những điều cuối cùng mà hắn ấp ủ. Vạn Tôn đứng dậy thở dài, anh chấp tay niệm Phật. A-di-đà Phật, có nhân ắt có quả. Cái giá của ngươi trả vẫn còn quá nhẹ so với những gì ngươi đã gây ra. Khuya hôm đó, Vạn Tôn cùng tất cả những người đến căn nhà nhỏ phía cuối rừng của Huỳnh để tìm hài cốt của những đứa trẻ. Đến nơi, những thứ còn sót lại chỉ là 12 cái hộp sọ trắng hiếu. Bởi thủ đoạn của chúng vô cùng tàn nhẫn, thân xác của những đứa trẻ được chúng đem về làm mồi cho thú. Chúng móc mắt của đám trẻ để ngâm thuốc, tim thì để luyện bùa. Cả căn nhà máu me hỗn độn bốc lên một mùi tanh hôi đến lợm rầm. Tức thì hơn chục ngọn đuốc được ném thẳng vào căn nhà nhỏ của Huỳnh. Một ngọn lửa lớn bùng lên thiêu rụi tất cả. Trong đêm, một cái xác cùng 12 chiếc đầu lâu được người dân làng đưa nhau về mai táng. Những tiếng khóc than của người ở lại, kẻ đầu bạc tín kẻ đầu xanh, một bầu không khí đau thương vô cùng. Sáng hôm sau, một cái lễ lớn được lập ra. Vạn Tôn cùng Quảng Dư chủ trì buổi lễ cầu siêu cho những vong linh bé nhỏ. Tiếng đàn cò cứ như vậy vọng lại, nghe chăn chứa nỗi niềm bi ai. Tiếng khóc của những người làm cha làm mẹ khi chứng kiến con mình mất cũng không còn được nguyên vẹn. Những tiếng uất nghẹn cứ như vậy vang lên não lầm. Những người xung quanh cũng không tìm được nước mắt. Từng dòng lệ cứ như vậy thi nhau chảy dài trên mặt của họ. Dù không nói nhưng ai cũng biết, trong thâm tâm của mỗi người đều dấy lên một nỗi đau dây dứt trong lòng. Tiếng tụng kinh vẫn vang lên đều đều, mong cho mọi người ở nơi xa đừng ra đi thanh thản, kẻ ở lại thì không quá đau buồn. Buổi lễ diễn ra giữa lúc xế chiều, vì đã mất lâu cho nên trừ xác của thằng Bình thì còn lại 12 cái đầu của 12 đứa trẻ được chôn ngay chiều đó. Vì kinh tế dạo đó còn khó khăn cho nên người làng chỉ đào một cái hố to chôn chung cả 12 cái đầu một chỗ. Từ hôm ấy, Lư Sơn tạm biệt mọi người quay trở về Lư gia vì có việc. Quảng Dư Dương Bảo trở về An Phú. Bây giờ Vạn Tôn lên tiếng hỏi: hai người ở sao vậy? Sao lại có mặt ở đây? Quảng Dư lúc này cười đáp: hai tháng trước lúc mọi người đi đường vài hôm, tôi có nhận cậu Bảo đây làm học trò. Tôi cũng cùng cậu Bảo đi hành đạo ở một số nơi khác để học hỏi kinh nghiệm. Tình cờ hôm đó chúng tôi đi bốc thuốc ở gần làng Hạ Vân, có gặp được Lưu Hoàng. Anh ấy nhờ bọn tôi đến giúp đỡ cho nên tôi mới có mặt ở đây. Vạn Tôn liếc Lưu Hoàng một cái: sao ngươi không nói cho ta biết? Thì ta mới bảo bất ngờ, nói chứ còn có gì thú vị chứ. Tạm biệt Quảng Dư và Dương Bảo, Vạn Tôn Lưu Hoàng phải ở lại làng 2 ngày để lo liệu mai táng cho thằng Bình. Xong xuôi cả hai mới rời đi. 2 ngày sau mọi chuyện cũng đã được lo xong. Vạn Tôn chào mọi người một tiếng rồi anh cùng Lưu Hoàng đi tiếp chuyến hành trình của mình. Ông Bảy lên tiếng kêu giật lại: này, khi nào hay thầy về nhớ ghé qua nhà già uống ly nước trà đàm đạo nha. Bác Năm lên tiếng: ghé cả nhà vợ chồng tôi bữa cơm luôn nha thầy. Cơm canh đạm bạc nhưng mà lúc nào cũng nghênh đón. Trường Lang liền vẫy tay: chúc hai thầy thường lộ bình an, sớm ngày quay lại. Vạn Tôn nhìn về đằng sau rồi gật đầu nói: nhất định khi nào về tôi sẽ thăm mọi người mà, nhất định. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.